Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519. Chương 1519. Cướp người. Ầm ầm, không trung đột nhiên truyền đến một trận vô cùng trầm muộn tiếng oanh minh. Sau trước đó bất kỳ lần nào đều muốn rung động lòng người. Sau đó một mảng lớn lôi vân nháy mắt ngưng kết thành một mảnh màu xanh lôi quang. Loại tình huống này, tại lần trước độ kiếp thời điểm cũng từng có. Một kích cuối cùng, Bạch Vũ Triết trước đó tự nhiên cùng bên người tốt nhất người đều có nhắc qua. Trước đó lúc kết thúc cũng không có quên cho lôi vân phụ cận người một cái truyền âm. Kỳ thật tà giáo võ giả cũng không ít người đều biết đến. Chỉ bất quá vừa rồi toàn bộ quá trình các loại chập trùng, trong lúc nhất thời bị làm quên đi, cho nên lúc này đã có một bộ phận người xông vào trong đó. Oanh, một tiếng vô cùng cuồng bạo tiếng sấm, vượt qua trước đó bất kỳ lần nào. Tất cả lôi vân tại thời khắc này, tất cả đều hóa thành lôi đình. Đối Bạch Vũ Triết làm ra sau cùng tẩy lễ. Toàn bộ đại địa đều tựa hồ muốn bị đánh chìm. Chung quanh nham thạch thổ địa giống như mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Cả bầu trời đều đang run rẩy. Kia chói mắt thanh quang, làm cho không người nào có thể mở mắt ra. Trước đó xông vào kia 6-7 tà giáo võ giả, lập tức bị dìm ngập ở trong đó. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Ai cũng sẽ không hoài nghi, bọn hắn đã hài cốt không còn. Dù là những người kia đều là thánh khung cảnh trở lên cường giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, trừ kia tiếng sấm bên ngoài, toàn thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Có lẽ một phần trong đó người nghe nói qua loại tình huống này, nhưng nghe nói xa xa không có tận mắt nhìn thấy như vậy rung động. Cũng khó trách lúc trước, ngay cả thánh khung cảnh cửu trọng thiên người đều chết ở bên trong. Lúc ấy kia là đệ lục kiếp, cường độ vẫn còn so sánh không lên bây giờ lần này. Một kích này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lôi quang biến mất sau đó. Toàn bộ thế giới đều thanh minh, không trung lôi vân cũng đã tiêu tán. Cùng lần trước đồng dạng, ở giữa cái này một mảng lớn thổ địa, trở thành một cái hố sâu to lớn. Trước đó xông vào bên trong tà giáo võ giả xác thực ngay cả một khối xương cũng không tìm tới. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Hố sâu dưới đáy, Bạch Vũ Triết kia rách rách dưới dưới thân hình nằm ở trong đó. Có lẽ nói đây là một đoàn huyết nhục càng thêm phù hợp một điểm. Cơ hồ đã không có hình người, thậm chí ngay cả những cái kia cường giả đỉnh cao tại thời khắc này đều không thể xác định cái này một đoàn huyết nhục có phải là còn sống. Tựa hồ cảm giác đã không có hô hấp, có thể sau một khắc lại cảm thấy còn giống như có một chút. Người của song phương ngựa đều rất nhanh liền kịp phản ứng, ngay lập tức liền hướng phía dưới phóng đi. Nhưng là rất rõ ràng chính đạo võ giả bên này càng nhanh một số. Dù sao nơi này có độc long tôn giả, còn có hoàng phủ diễm, thậm chí ngay cả thương thế hơi tốt một chút xíu ra cát phi vân đều nhanh nhanh hướng xuống mặt. Xong, hắn lúc này y nguyên mặc sinh linh chiến giáp. Trên thực tế trừ Triệu Khâm, ai cũng không biết thương thế của hắn đến cùng nặng bao nhiêu. Bởi vì nhìn không ra. Dù là hắn lúc này tốc độ cũng không có so độc long tôn giả chậm bao nhiêu. Nhìn thấy cái này tư thế, tà giáo võ giả lập tức khí thế trì trệ. Cái này chiến lực không thành có quan hệ trực tiếp a. Chẳng những tốc độ so ra kém, đợi đến phía dưới nếu như bộc phát ra chiến đấu, kia tuyệt đối sẽ là bọn hắn thiệt thòi lớn. Ý thức được điểm này sau đó, tà giáo võ giả quả quyết từ bỏ. Dù sao bọn hắn cảm giác Bạch Vũ Triết coi như không chết, đoán chừng cũng là không sống được. Lúc này nhanh nhất nhưng thật ra là Hoàng Phủ Diễm. Gia Cát Phi Vân trọng thương phía dưới, tốc độ căn bản so ra kém hắn. Độc Long Tôn giả cũng là hơi kém một bậc. Hoàng Phủ Diễm, lúc này ngươi cũng dám làm loạn. Độc Long Tôn giả truyền âm, trong giọng nói mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị, nhưng cũng không dám bên ngoài kêu đi ra. Hoàng Phủ Diễm, đại cục làm trọng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Gia Cát Phi Vân cũng đồng thời truyền âm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?